Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, khủng bố vấn đáp thưởng cho 1.6000 ức chương nổ phù. Hơn nữa tựa hồ vẫn là mọi người quen thuộc đề vấn đáp. Làm sao mơ hồ có một loại một cái khác bị áp chế ảo giác? Bởi vì tương đối mà nói khủng bố vấn đáp mặc dù có nguy hiểm. Nhưng trên thực tế đại thể tình huống bên dưới hay là đối phương thưởng cho mê hoặc tính lớn hơn một chút, đồng thời phía trước một ngón kia phục sinh trong vòng một giờ tử vong người. Đem một cái khác để vấn đáp giết chết người đều sống lại. Cũng để cho đám người đối với khủng bố vấn đáp này sinh một chút hào cảm. Thậm chí đột nhiên cảm thấy cái này để vấn đáp thân thiết không ít. Nhưng càng nhiều hơn vẫn là khẩn trương. Câu hỏi. Konoha 48 năm cửu vĩ chi loạn, Konoha 60 năm Konoha tan vỡ kế hoạch cùng Konoha 63 năm bên tập kích mộc, Diệp ẩn thôn lúc, Konoha trưởng lão Shimura Danzo, yêu cầu căn nhẫn không cho phép tham dự nghĩ cách cứu viện mục đích chủ yếu là cái gì? Ngoặc kép chấm than, Konoha người tập thể cả kinh không phải, là toàn bộ thế giới đều kinh hãi, liền cái này. Còn có thể làm nhẫn thôn trưởng lão. Còn có, Konoha 60 năm không phải ngay tại lúc này sao? Konoha tan vỡ kế hoạch rốt cuộc là cái gì à? Lại nói tiếp vẫn có nghi vấn. Vì cái gì Sunet đại nhân sẽ trở thành đệ ngũ Hokage? Như vậy đệ tam mục đâu? Đệ tam mục Hokage đại nhân đi đâu rồi? Thân là Shimura Danzo lão sư. Nhị đại mục Hokage Senju Tobirama mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Nội tâm có bao nhiêu tức giận người khác cũng không biết. Nhưng từ trên nét mặt có thể nhìn ra đệ tam Hokage tiếc nuối. Còn có hai gã khác vẫn đứng đội Danzo cố vấn vẻ mặt xấu hổ cùng đối với Danzo không biết phải trái. Phẫn nộ, từng hàng văn tự hiện lên trước mắt mọi người trên sàn nhà. Ngoại trừ phía trước lần kia nhẫn giới đoạt bài thi, nhiều cái nhẫn thôn đều là lần đầu tiên thể nghiệm loại này đối với Konoha mà nói xem như là truyền thống, vấn đáp. Tại bọn họ mở miệng hỏi phía trước, Senju Tobirama liền lập tức làm một nhẫn giới thông dụng, dừng ngữ, thủ thế. Có thể đi theo tham dự ngũ ảnh hội đàm ninja đều là mỗi cái thôn tinh anh. Ít nhất là hoàn thành quá nhiều lần A cấp thậm chí là S cấp nhiệm vụ. Tham dự qua nhẫn thôn chiến tranh lực lượng trung kiên. Đối với cảm giác nguy cơ báo động trước đã ấn ký bọn họ phản xạ trong thần kinh. Chứng kiến, dừng ngữ, thủ thế. Đều lập tức phong chặt miệng. Quan sát trên mặt đất văn tự. Quy tắc. 1. Cơ hội có 3 lần. Lĩnh vực bên trong sinh mệnh thể đều có đoạt đáp tư cách. 2. Trả lời sai lầm sinh mệnh thể. Thành tựu nghiêm phạt đem lập tức bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu. 3. Ba gã độc lập sinh mệnh thể bị tước đoạt sinh mệnh dấu hiệu phía sau. Lần này vấn đáp kết thúc hoạt động. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. 4. Cơ hội bên trong trả lời ra câu trả lời chính xác. Lĩnh vực kết giới tự động mở ra. Trả lời giả lấy được tương ứng thưởng cho. Bọn họ dùng tự thân chakra cảm thụ một cái. Tối đa chỉ tới cái này xem phim khu phụ cận 100 mét địa phương. Thưởng cho 1.6000 ức chương nổ phù, chồng đứng lên có thể hình thành gần 100 mét hình lập phương. Toàn bộ làm nổ có thể liên tục bạo tạc 10 phút ở trên. Bên ngoài uy lực ngang hàng với hơn 1.000 quả đầu đạn hạt nhân. Ngoặc kép chấm than, tương đương, đừng nói Konoha ninja cùng phổ thông thôn dân. Liền mỗi cái thôn ảnh đều xấu hổ rồi. Thân là ảnh, cô lậu quả văn thực sự là xin lỗi. Trận thế này thật đúng là cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua. 6.000 ức nổ phù. Cái này cần bao nhiêu kinh phí à? Quang phần thưởng này cũng đã có thể vì thôn tài chính tiết kiệm một số lớn. Sách, không thể không nói Konoha thực sự là may mắn đồng thời bất hạnh a. Có Shimura Danzo loại này hư việc nhiều hơn là thành công gia hỏa. Rồi lại có nhiều như vậy xuất sắc trẻ tuổi. Ngay cả khủng bố vấn đáp đều bất công lấy bọn họ. Phỏng chừng phần thưởng này 89 phần 10 là bọn họ được. Dù sao người khác không biết Danzo mục đích gì. Đệ Tam Hokage cùng cố vấn đoàn còn có thể không phải tinh tường. Những thôn khác đại biểu ninja còn không có chua xót đủ. Ngay sau đó khủng bố vấn đáp kim loại chất cảm thanh âm vang lên. Thưởng cho hai. Đối ứng trả lời người thế lực. Ngẫu nhiên tuyển một vị đã vong ninja. Đem phục sinh. Su. Khởi tử hồi sinh. Phục sinh người chết. Bọn họ nhìn không chỉ có bị phục sinh. Thực lực trả về phục đến thời kỳ tột cùng nhị đại mục Hokage. Cho dù là đệ tứ mục Raikik cứng như vậy hán. Đều muốn bài trừ nước tranh. Thật sự là hâm mộ muốn chết. Đố kỵ. Hận. Konoha đây là muốn thượng thiên chứ. Xem ra chỉ có thể tập trung suy nghĩ vấn đề đáp án. Danzo mục đích rốt cuộc là cái gì? Hai lần nhẫn thôn trọng đại nguy cơ cư nhiên không an bài cứu viện. Như thế kéo suy sụp hành vi vẫn xứng là nhẫn thôn trưởng lão. Bĩu môi, liền mấy cái khác thôn người cũng đúng Shimura Danzo không có ấn tượng gì tốt. Chớ đừng nhắc tới Konoha người. 12 năm trước cửu vĩ chi loạn. Chính là Shimura Danzo một nhóm người đem sở hữu trách nhiệm đều khóa tại Uchiha trên đầu. Nhưng đi qua hình chiếu bọn họ mới biết được. Không phải Uchiha không đi cứu viện mà là Danzo kiêng kỵ bọn họ nhãn lực. Suy đoán bọn họ là phía sau màn người chủ sự. Yêu cầu Uchiha tộc trưởng dẫn dắt Uchiha thành tựu hậu cần không cho phép tham chiến. Như vậy năm đó bọn họ ở trên chiến trường thấy được đệ tứ mục Hokage lực chiến cửu vĩ. Thấy được nhiều như vậy đồng bạn hy sinh. Thậm chí ngay cả đệ tam cùng hai vị khác trưởng lão đều thay chiến phục tới tham chiến. Thế nhưng không có người thấy căn, nhẫn. Càng không có người thấy Danzo. Còn có trong hình ảnh, tên khủng bố không thua gì cửu vĩ. Danzo ngoại trừ yêu cầu đem cửu vĩ Jinchuriki giấu đi. Vẫn chưa bị Hokage ý chí, tự ý giết chết Diệu Mộc Sơn cóc bên ngoài. Chân chính đến rồi lúc chiến tranh khác, lại giấu đầu lộ đuôi. Không ít Konoha ninja đưa ánh mắt nhìn về phía đệ tam cùng hai vị khác cố vấn. Dùng nhãn thần xin chỉ thị bọn họ đem đáp án nói ra bọn họ có thể không biết Danzo mục đích là cái gì, nhưng ba vị này tóm lại là biết đến a. Hiruzen Sarutobi cúi đầu. Hắn vẫn còn ở dãy rùa. Danzo mục đích, tại chính mình xuất hành lúc gặp căn nhịn ám sát, cùng với khi trở về thấy Danzo ngồi ở Hokage vị trí thời điểm. Là hắn biết, Danzo mong muốn đồ vật là cái gì. Danzo cũng không thích hợp Hokage chi vị. Nếu như thích hợp nói, năm đó Tobirama lão sư liền đem vị trí này cho hắn mà không phải là cho mình. Thế nhưng những lời này hắn cũng không muốn bắt được trên mặt nổi mà nói. Đối với người khác Danzo là Konoha trưởng lão, là căn âm trầm thủ lĩnh. Nhưng đối với hắn Hiruzen Sarutobi mà nói, Danzo cũng là đồng bạn của hắn a. Konoha sơ kỳ, bọn họ cùng nhau ở đệ nhất đại nhân. Nhị đại đại nhân dưới sự dạy dỗ trưởng thành ở nhị đại đại nhân sau khi rời đi. Cùng hắn. Phụ trợ hắn cùng nhau đánh hạ sau đó thống trị Konoha cơ thạch đều là những thứ này đồng bạn. Lấy gió chết, kính chết, bọn họ cùng nhau khổ sở. Uống rượu với nhau đến suốt đêm đa đan uống say về sau. Cứng cổ chui vào dưới đáy bàn. Mở ra ngăn tủ, xốc lên thảm tatami ý đồ đem trốn đi, đồng bạn tìm ra uống rượu với nhau. Tìm không được người. Bọn họ lại hơn nửa đêm đến Senju đại trạch mượn rượu làm can. Muốn gặp một lần nhị đại mục đại nhân. Gặp mặt Tobirama lão sư. Lại chỉ đổi Mito đại nhân một người một cái Uzumaki quái lực quyền. Sau đó khuyên giới bọn họ. Nói cho bọn họ Hashirama lão sư chết rồi. Tobirama lão sư chết rồi. Lấy Kazeshini, kính cũng đã chết. Hokage ban chỉ còn lại có 4 người bọn họ, Hiruzen Sarutobi, Shimura Danzo, Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu, làm sao? Nói không nên lời sao? Ta đây mà nói a. Mặt nạ nam giọng trêu chọc nói, Danzo tên kia mong muốn, không phải là Hokage chi vị. Ngoặc kép chấm than, Hokage chi vị. Mọi người đều sửng sốt thậm chí vô ý thức không phải tin tưởng mặt nạ nam. Cho rằng đây là hắn khích bác ly gián. Nhưng là, làm bọn họ lần nữa nghe được cái kia kim loại chất cảm thanh âm nhớ tới. Trả lời, chính xác, đã không thể nào biện giải. Hiruzen Sarutobi hít một hơi thật sâu tẩu hút thuốc, thuốc lá phun ra ngoài. Trầm mặc không ra hai gã cố vấn giả vờ kinh ngạc. Cũng không biết trong đó có vài phần thật vài phần giả. Senju Tobirama ửng đỏ sắc hẹp dài mắt nhỏ liếc suy nghĩ bọn họ. Hiruzen, Tobirama lão sư, ta, đối mặt Senju Tobirama, đệ tam Hokage đương nhiên không dám dùng, lão phu cái này tự xưng. Ngoan ngoãn, sao dạ tốt, chờ đấy Senju Tobirama giáo dục. Ở Hiruzen Sarutobi, phía trước, đầu tiên là Hokage, chỉ nghe người đối diện đạo hữu cảm tình, nhưng lại không thể bị cảm tình ảnh hưởng phán đoán. Người A, tuổi trẻ thời điểm rõ ràng càng thêm quả quyết, ngoặc kép chấm than, đệ tam Hokage trầm giọng xấu hổ nói. Là, vâng, đúng, Tobirama lão sư, nhị đại mục gật đầu, Danzo chuyện đợi lát nữa lại nói. Trước chờ cái kia tiểu tử đem thưởng cho cầm rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người cảm thấy một từng tia vi diệu. Luôn cảm thấy nhị đại mục đại nhân không chỉ biết thân phận của mặt nạ nam, còn đối với hắn không có quá nhiều địch ý. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mặt nạ nam, cũng chính là Uchiha Obito cũng mơ hồ cảm nhận được loại này vi diệu bất đồng. Nhị đại mục Hokage, ngươi, hắn lời còn chưa nói hết. Khủng bố vấn đáp cái loại này kim loại chất cảm thanh âm lại tới rồi. Xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Gần phát thưởng cho một nông. 6.000 ức chương nổ phù. Ngoặc kép chấm than. Cái gì? Hôm nay cập nhật. 2. Màu cam mặt nạ. Câu tự động đặt nha tương đương. Bảng vé tháng đều không ta. Oa một tiếng khóc lên. Câu hoa hoa. Câu phiếu phiếu. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.